BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 39, góc truyện audio.com. 10 giờ PM tối tại biệt thự Yeon, bóng tối bao phủ cả căn biệt thự màu cà phê nhạt u ám. Chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng biệt thự, các anh lần lượt bước xuống xe rồi đi đến bên cửa sắt bấm chuông. Đinh dong, sau tiếng chuông các anh liền bắt gặp hình dáng quen thuộc của Kevin đang đi tới, cậu mở cửa sắt cho các anh rồi gập người 90 độ cung kính chào. Đêm khuya thế này không biết các vị có chuyện gì mà lại tới đây. Kevin nói, chúng tôi muốn gặp Jimmy một chút. Jin nói, mời theo tôi. Kevin nói xong liền đi trước dẫn đầu. Bước vào bên trong là sân cỏ được trồng rất nhiều loại hoa quý, cứ mỗi lần có gió thổi qua là hương thơm của hoa lại lan tỏa khắp căn biệt thự, nhưng điểm trung tâm chính là căn biệt thự màu cà phê nhạt hai tầng. Các anh đều mang chung một suy nghĩ mà bước vào nhà, bên ngoài nhìn rất giản dị, bên trong lại càng ảm đạm hơn, màu chủ đạo là màu xám khói, nền đất là đá mịn màu đen, bên trong nhà tất cả đồ dùng đều là màu đen, có vài thứ được kết hợp với màu trắng. Ai cũng bất ngờ trước căn biệt thự giản dị này, nhất là Suga, bởi đây chính là căn nhà mơ ước của anh, không quá cầu kỳ và rất đơn sơ. Mời các vị ngồi đây, tôi sẽ gọi tiểu thư. Kevin nói rồi đi thẳng lên tầng 2. Cốc cốc, tiếng Jimmy trong phòng vọng ra. Ai vậy? Jimmy hỏi. Thưa tiểu thư, BTS đến nhà họ nói muốn gặp cô ạ, Kevin nói. Được, tôi biết rồi. Jimmy nói xong liền mở cửa đi xuống dưới, trước khi đi còn căn dặn không cho bất kỳ ai xuống dưới nhà vì có thể cô và các anh phải nói chuyện riêng. Chíp chíp, tiếng dép bông của Jimmy không ngừng phát ra âm thanh. Ơn nghiêng, Jimmy lễ phép chào rồi đi đến ghế sofa thả mình xuống cạnh Ji Hop. Chưa ngủ sao? Grabman hỏi, có chuyện gì mà các Hyung tìm đến đây vậy, ai nói cho các Hyung biết địa chỉ nhà em vậy? Jimmy nói, là Eun Ji Nuna nói. Jungkook nói, bọn Hyung đến đây là để hỏi về chuyện bệnh tình của em. Jimin nói, bệnh sao? Ô ra là vậy, các Hyung cũng thấy đấy, giờ em đã khỏe rồi. Jimmy thẳng thừng nói, em biết tụi Hyung đang có ý gì mà bệnh là bệnh mà em và các cô chị giấu ấy. Suga thẳng thắn nói, vẫn là Hyung thẳng thắn hơn, nếu mọi người đã hỏi thì em cũng không ngại mà trả lời, chỉ là hen suyễn thôi. Jimmy nói, hen suyễn sao? Jin nhíu mày nhìn Jimmy. Vâng, Jimmy trả lời, ồ thì ra là vậy. Về định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thôi cũng muộn rồi, bọn Hyung cũng về đây. Jin đứng dậy vươn vai nói rồi kéo cả đám về. 6 giờ sáng, sáng, quá, Jin ngáp dài một cái, sáng nay anh dậy rất sớm bởi vì hôm nay chính là ngày anh rơi xuống trái đất này. Anh vui vẻ đứng bật dậy đi đến bên cạnh tường nơi treo tờ lịch rồi dùng cây bút trên bàn khoanh tròn và ô ngày 4 tháng 12 mãn nguyện với điều mình vừa làm. Jin nhảy chân sáo đi làm VSCN rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. 6 giờ 30 sáng. Sáng, nửa tiếng trôi qua, Eun Ji lết cây xác xuống nhà liền đánh mùi được hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Hôm nay ai tốt bụng vậy, nấu đồ ăn hộ mình nữa chứ. Eun Ji nghĩ thầm, miệng đột nhiên lại nở nụ cười tươi hơn hẳn mọi ngày, cô đi thẳng vào trong bếp liền bắt gặp người đàn ông có đôi vai rộng đang chăm chỉ nấu nướng như một người bố đảm đang. Jin oppa dậy sớm vậy sao? Eun Ji đi đến cạnh vỗ nhẹ vai Jin. Eun Ji dậy rồi sao, mau gọi mọi người xuống ăn đi. Jin bưng đồ ăn ra bàn bày biện một cách cẩn thận và đẹp mắt. Eun Ji nghe lời Jin liền đi lên tầng gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy. 20 phút trôi qua, mọi người đều có mặt đầy đủ ở dưới nhà. Mùi gì thơm vậy? Góc truyện audio.com. Về, dùng cốc người thầy mùi thơm liền nhanh chân chạy về bàn. Mọi người mau ngồi xuống ăn đi. Jin nói rồi kéo ghế ngồi cạnh dung cốc. Hôm nay đồ ăn ngon quá nha. Eun Ji Oni Ahat, tay nghề của Oni càng ngày càng cao nha. Soyun đưa tay lên cho Eun Ji một like. Đúng, đúng nhất là món kimbap này nè. Saean vừa nói tay vẫn gắp đồ ăn lia lịa. Không phải chị nấu đâu, là Jin oppa nấu đó. Eun Ji cười, ồ Grabman, ồ, dài một tiếng rồi không khí im bặt luôn, chẳng ai lên tiếng khiến Jin có đôi chút bất ngờ. Tại công ty Big Hit, địa điểm quay MV lần này của Solar là ở biển, không khí buổi sáng thoáng mát lại còn rất đông người đi tắm biển. Hoa, wow, biển kia, hè Ji cười tít mắt chạy nhanh đến biển liền bị nước tạt cho ướt hết cả người. Những khoảnh khắc đó đã được các anh chị staff quay lại. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười bất chấp hình tượng của các cô và các anh vang lên khiến Heji ngượng tái mặt. Em, ha ha ha, Heji, ha ha, em chẳng khác, khác gì Jungkook ngày trước. Ji, Hope ôm bụng cười bục miệng nhắc lại quá khứ đau thương của Jungkook. Sao, sao ạ? Ha Jin thắc mắc hỏi. Mọi người có biết cái clip nhỏ của một staff ghi lại khoảnh khắc BTS đi biển không? Lúc đấy Jungkook và Grabman đứng xem biển liền bị nước tạt thẳng vào mặt, cậu út khóc không ra nước mắt. Về cười không thấy tổ quốc nhìn Jungkook. Ya hát hát, mấy cái hi ông này, Dung Cúc không che nổi sự xấu hổ liền lấy tay đập vào vai V mấy cái. Đúng, đúng cái video đó hi ông còn lưu ngoại tuyến nè. Jin cười hớn hở, thôi tụi mình quay đi không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu. Hè Jin nói rồi đi đến cầm bản thảo phát cho từng người. Các anh thì lùi về phía sau để ngắm cảnh và xem các cô quay MV. Nè Rapman hôm nay, Jin chưa kịp nói hết liền bị Jimin cắt lời. Rapman Hyung đi ra đằng kia chơi biển đi. Jimin nói xong liền kéo Rapman đi luôn. Jin hơi bất ngờ trước thái độ của mọi người, cổ họng thấy hơi khô anh liền bắt gặp Jungkook và Suga đang đứng uống nước. Jungkook cho Hyung xin ít nước. Jin nói, Suga Hyung đi mua nước với em đi. Jungkook nói rồi cũng kéo Suga đi luôn. Ji, Hope và V cũng kéo nhau sang một góc ngồi nói chuyện với nhau. Gì vậy, rõ ràng là chai nước còn nhiều mà, mọi người là đang cố tình bơ mình sao, chẳng lẽ không ai nhớ hôm nay là sinh thần của mình. Jin đứng lẩm bẩm rồi lại tự thấy tự ti với bản thân, tâm tư anh rối như tơ vò khi chẳng ai nhớ đến ngày sinh nhật của anh ngày anh rơi xuống cái trái đất này. Đang mải phân vân trong mớ suy nghĩ tiếng đạo diễn liền vang lên. Jimmy đâu rồi, chị đạo diễn nói, Jimmy gặp một chút chuyện nên con bé không đến quay được ạ, Soyun trả lời đạo diễn. Vậy phân cảnh của Jimmy sẽ phải quay riêng. Đạo diễn nói rồi cũng đi nghỉ ngơi luôn. Hoa, wow, mệt thật đấy. Eunji vươn vai vài cái rồi kéo Heji và Hajin đi chơi còn Ji, Soyun và Saean thì bày trò linh tinh để Cho Jungkook, V và Jimin. Ai cũng có người để chơi để tâm sự chỉ riêng Jin là đang lẻ bóng một mình, đi lại quanh biển anh liền nảy ra ý tưởng đi thuê một chiếc ván trượt rồi tự thân lướt sóng. Biển về chưa càng lúc càng mạnh khiến anh có hơi mất thăng bằng. A, tiếng hét thất thanh của Jin vang lên ở giữa biển. Chiếc ván của Jin lật xuống cả người anh cũng rơi xuống nước luôn ướt hết cả trang phục. Các tổ đạo diễn và staff lao ra ngoài biển kéo anh lên vừa đặt chân vào bờ anh đã nhận sự trách móc của các thành viên trong nhóm. Hyung có bị sao không vậy hôm nay chúng ta phải ghi hình mà Hyung lại làm ướt đồ, Hyung đã mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít đó nữa. Rapman tức giận xả một tràng dài. Góc chuyện audio.com Máy quay ẩn cũng được kích hoạt các staff ghi lại từng cử chỉ hành động và lời nói của các thành viên. Hyung, Jin ngập ngừng chẳng biết nói gì bởi vì trong chuyện này là anh sai. Nếu Hyung chỉ vì muốn được Ami khen ngợi là Hyung lai thì cũng không cần làm tới mức này đâu. Trong lời nói của Jungkook có ý mỉa mai Jin, Hyung không thấy xấu hổ khi cứ đùa nghịch và bày trò hề quái gở đó trước ống kính sao. Về cho mày nhìn Jin, giờ thì tốt rồi biết lấy đồ đâu để ghi hình đây. Suga lạnh lùng nói mặt làm ra vẻ tức giận, Hyung chỉ muốn chơi thôi mà. Jin buồn bã nói mặt anh cứ cúi xuống nhìn đất từ nãy tới giờ. Cháu đang nghĩ gì vậy Jin, cháu cũng biết mỗi người chỉ có một bộ trang phục thôi mà hôm nay cháu bị làm sao vậy ta không biết ngay ngày hôm nay cháu phải có một bộ đồ sạch sẽ khô ráo để ghi hình giờ thì tự kiểm điểm lại bản thân đi. Bang PD, Nim tức giận nói xong liền quay lưng đi luôn, Oppa đã sai rồi thì đừng có cố nói nữa sẽ chẳng mang lại được kết quả gì đâu. Hè Jin nói, mình đi thôi, Hè Jin nói rồi liền kéo mấy cô chị đi luôn, Jin chán nản bỏ về phòng tự kiểm điểm hành vi của mình rồi đi mượn máy sấy để làm khô bộ đồ. 7 giờ tối, thời gian trôi qua khá nhanh buổi ghi hình cũng bắt đầu mọi người đều có mặt đông đủ ngoài biển để diễn cảnh riêng. Đến đoạn của Jin nhìn anh có vẻ ủ rũ và thiếu sức sống. Jin em mau cười lên chút đi nếu không vào hình sẽ không đẹp. Staff nói, Jin vẫn cứ đứng đờ ở trước máy quay mà tạo dáng chẳng nghe thấy tiếng anh Staff nói. Jin, anh Staff lớn tiếng nói khiến Jin giật mình. A, dạ, Jin thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Em chú ý vào công việc được không đừng lơ là nữa. Anh Staff tỏ thái độ trước sự mất tập trung của Jin. Vâng, Jin buồn bã nhìn vào máy quay. Đổi bên, anh Staff nói, Jin nghe theo lời liền quay theo hướng tay anh Staff chỉ cứ thế quay trái, quay phải, quay ngang rồi lại quay dọc mãi cho đến khi Jin đột nhiên ngã sụp xuống dưới đất vì chóng mặt tiếng Staff mới dừng lại. 4 tháng 12 năm 2017 chúc Jin Oppa có một ngày sinh thần hạnh phúc vui vẻ với BTS Bang PD. Nim các anh chị đạo diễn biên tập chúc Oppa luôn có nhiều thành công trong cuộc sống và con đường làm ca sĩ của mình. Nốt, lời này xin gửi đến cho má Hường chứ không phải Jin Oppa. Gửi đến má những lời yêu thương, lời cảm ơn và lời xin lỗi từ các Ami. Ami xin được cảm ơn má về những sự hy sinh cố gắng của má trong những năm vừa qua đã cùng nhau đi theo con đường ước mơ mình đã chọn và cảm ơn má vì đã làm tất cả mọi thứ vì Ami, vì BTS và cũng vì tình yêu thương mà má dành cho gia đình của chính mình. Tuy má và BTS đã thành công trong sự nghiệp và đạt được những thứ mình đáng có và được vô số người yêu thương, nhưng mà các ARMY lại không thể giúp được gì cho má mỗi khi má buồn, mỗi khi má mệt. Hôm nay là sinh thần của má, các ARMY cũng chỉ biết lẳng lặng sau màn hình điện thoại mà chúc mừng sinh nhật của má. Nếu có một cơ hội, ARMY mong có thể được đứng trên sân khấu hét thật to Happy Birthday Jin Oppa để chúc mừng cho sinh thần của má. Mà má cũng đã 27 tuổi rồi, không còn xuân xanh nữa đâu. ARMY khuyên má nên rước ba mon về ra mắt với gia đình đi ạ. Lời cuối chúc Jin Oppa luôn nở nụ cười, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và hãy cùng nhau bước tiếp trong con đường 2018 sắp tới nhé. Happy birthday Jin Oppa Sarah Hyo, cách chương.